Hư giới chi thần, chương 7, lựa chọn, góc truyện audio.com. Thần Lâm nhìn vào kỵ sĩ bộ kỹ năng, hai mắt đều trợn lớn lên, nội tâm không giấu nổi chấn kinh. Hắn kinh sợ cũng không phải kỵ sĩ kinh người lực phòng ngự mà là ở cái kỹ năng ẩn. Đây chẳng phải là gây sát thương chuẩn kỹ năng hay sao? Mặc ngươi ngự lớn đến bao nhiêu, sinh mệnh lớn đến bao nhiêu, ta đều có thể mài chết ngươi. Khả năng phòng ngự cùng tạo khiên của kỵ sĩ càng bổ trợ cực mạnh cho kỹ năng ẩn này. Lại còn có thể hồi phục dựa trên mỗi kiếm thẩm phán. Có thể nói kỵ sĩ là một cái đánh không chết quái vật cũng không sai. Lựa chọn nghề nghiệp này cũng không tệ. Chỉ có điều có chút phụ thuộc vào kỹ năng quá nhiều. Nếu không kích hoạt kỹ năng, với cái chỉ số tăng trưởng kia kỵ sĩ tuyệt đối sẽ yếu đi rất nhiều. Hơn nữa nếu kẻ địch có tốc độ chỉ số cao cũng sẽ rất khó đối phó. Dù sao kỵ sĩ khi vào thần thánh trạng thái tốc độ sẽ bị giảm 100, bất quá đây là đánh đổi công bằng. Cùng lắm là kiếm đồng đội đi cùng là được. Lúc này kỵ sĩ mới phát huy hoàn toàn nó kinh khủng uy năng. Thần Lâm định xem hết một vòng lúc này mới quyết định. Tiếp theo đương nhiên là mục sư. Bộ kỹ năng quả nhiên như hắn dự đoán. Hoàn toàn thuần hỗ trợ cùng hồi phục. Thậm chí có thể nói khả năng hồi phục cùng hỗ trợ bá đạo vô cùng. Có thể nói trừ phi mục sư hết năng lượng. Nếu không toàn đội muốn chết là không thể nào. Ngoài hồi phục ra còn một tấn hiệu ứng tăng cường. Chỉ có điều năng lượng tiêu hao thật sự làm hắn có chút hoáng váng. Sử dụng kỹ năng chính xong thậm chí còn không đủ năng lượng thi triển kỹ năng phụ. Liền kỹ năng ẩn cũng yêu cầu tới năng lượng. Thần Lâm đương nhiên không có khả năng chọn mục sư cho nên hắn cũng không quan tâm lắm. Trực tiếp chuyển qua hai cái còn lại sát thủ cùng thợ săn nghề nghiệp. Hai cái nghề nghiệp này mới là thứ khiến hắn cảm thấy tò mò. Bức tượng sát thủ xung quanh được bao phủ bởi một lớp hắc khí. Bên ngoài còn có áo choàng. Nhìn kích thước cơ thể hắn cũng khó xác định được là nam hay nữ. Tuy nhiên có thể cảm nhận được bức tượng phát ra rợn người sát ý. Cái này khiến hắn không thể không cảm thán hệ thống game tạo ra chân thực hình tượng. Rốt cuộc là giết bao nhiêu người rồi mới có thể phát ra sát ý chân thực như vậy. Còn thợ săn bức tượng so với những bức tượng còn lại đơn giản hơn nhiều lắm. Đó là một tên trung niên nam tử mặc bình thường thợ săn y phục. Một tay cầm nỏ, một tay cầm dao găm. Thợ săn bức tượng không có gì nổi bật. Nhưng mà cảm giác kỳ lạ này là sao? Thần Lâm nhíu chặt mày nói. Những bức tượng còn lại đều có riêng cho bình khí chất đặc biệt. Tuy nhiên thợ săn bức tượng bề ngoài hết sức bình thường nhưng mà bên trong giống như đang ẩn chứa một cái gì đó khiến hắn trái tim không nhịn được đập liên hồi lên. Cảm giác khó tả vô cùng. Sát thủ cùng thợ săn thông tin liền nhanh chóng lần lượt hiện lên. Sát thủ chủng loại, nghề nghiệp phẩm cấp, A miêu tả, đứa con của bóng tối. Sát thủ có thể thần không biết quỷ không hay giết chết đối thủ. Sở hữu chỉ số sức mạnh cùng tốc độ mạnh nhất trong 7 nghề nghiệp. Là ác mộng của mọi kẻ địch trên chiến trường. Kỹ năng chính, U Linh miêu tả, tiêu hao 10 năng lượng, trong 10 giây tiến vào U Linh trạng thái, miễn nhiễm hoàn toàn vật lý công kích, miễn nhiễm 50 năng lượng công kích, có thể đi xuyên vật lý công trình. Sát thương đòn đánh tiếp theo sẽ được tăng cường 100. Kỹ năng không có thời gian hồi chiêu, không thể cộng dồn. Quảng cáo, kỹ năng phụ, phần thân miêu tả, tiêu hao 20, năng lượng, tạo ra một cái bóng phân thân, sở hữu bản thể một nửa chỉ số, bao gồm cả sinh mệnh và năng lượng giới hạn. Khi bản thể ở trạng thái U Linh, có thể tự do hoán đổi vị trí giữa bản thể và cái bóng trong giới hạn bán kính 10 mét. Kỹ năng không có thời gian hồi chiêu, không thể cộng dồn, kỹ năng ẩn. U Minh Chi Tử miêu tả, sát thủ sẽ không chết không tiêu hao toàn bộ sinh mệnh và năng lượng. Khi sinh mệnh về không, sát thủ sẽ tiêu hao năng lượng để duy trì sự sống. Ngoài ra, khi ở trong bóng tối, toàn bộ chỉ số sẽ tăng cường 100. Chỉ số tăng trưởng, sức mạnh, 10. Tốc độ, 10. Phòng ngự, 1. Linh hồn, 1. Sinh mệnh giới hạn, 100. Năng lượng giới hạn, 50. Thợ săn chủng loại, nghề nghiệp cấp bậc. A miêu tả, thợ săn lão luyện luôn luôn là ác mộng và tử thần trong mắt của mọi con mồi hắn hướng đến. Kỹ năng chính, con mắt của kẻ đi săn miêu tả. Mỗi con mồi đều sẽ có ít nhất một điểm yếu. Con mắt của thợ săn có thể nhìn rõ những điểm yếu này. Nếu tấn công chúng điểm yếu, sát thương thợ săn gây ra sẽ tăng 100. Kỹ năng không tiêu hao năng lượng, đồng thời không nhìn phòng ngự, không có thời gian hồi chiêu. Kỹ năng phụ, ẩn thân miêu tả, tiêu 20. Năng lượng, khiến cơ thể thợ săn tiến vào trạng thái tàn hình trong một thời gian dài. Che giấu toàn bộ thân nhiệt, khí tức và hơi thở. Kẻ địch không quá thợ săn 20 cấp độ không có khả năng phát hiện. Kỹ năng sẽ bị hủy bỏ khi thợ săn chủ động công kích. Kỹ năng ẩn, chiến lợi phẩm miêu tả. Khi giết chết con mồi bằng sát thương đánh vào điểm yếu sẽ giúp thợ săn hồi 10. Sinh mệnh cùng năng lượng. Ngoài ra, con mồi bị giết chết có tỷ lệ 25. Bị cướp đoạt thiên phú. Thợ săn có thể tùy ý thay đổi thiên phú sau khi đã dung nhập. Chỉ số tăng trưởng. Sức mạnh, 5. Tốc độ, 5. Linh hồn, 5. Phòng ngự, 5. Sinh mệnh, 200. Năng lượng, 100. Cướp đoạt kỹ năng. Thần Lâm nhìn vào thợ săn giới thiệu. Nội tâm không khỏi kinh hãi nói. Mặc dù bộ kỹ năng của thợ săn chủ động không quá bá đạo như những nghề nghiệp còn lại. Thậm chí còn thất thế hơn không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên cái kia kỹ năng ẩn mới là thứ làm hắn choáng váng. Có 25, cướp đoạt kỹ năng của kẻ thù. Lại có thể tùy ý thay đổi. Đây tuyệt đối là thần kỹ. Có thể giúp khả năng sinh tồn của hắn tăng lên không biết bao nhiêu lần. Quảng cáo, hơn nữa nhìn chỉ số tăng trưởng của thợ săn cũng là thứ khiến hắn để ý tăng trưởng quá đồng đều. Điều này đồng nghĩa với cái gì? Không điểm yếu, đây mới là thứ hắn mong chờ. Những nghề nghiệp còn lại có thể mạnh hẳn về một hướng. Tuy nhiên điều này dẫn tới rất dễ gặp khắc chế. Như kỵ sĩ chẳng hạn, nhìn thì cực kỳ trâu bò. Tuy nhiên nếu gặp đối thủ có tốc độ siêu việt, vậy rất dễ bị đối phương mài chết. Với Thần Lâm mà nói, thứ hắn cần hiện tại nhất chính là khả năng sinh tồn. Di chuyển trong một khu rừng đầy nguy hiểm như vậy, nếu không có năng lực sinh tồn mạnh rất khó sống sót được. Quả nhiên dự cảm của ta không sai. Nhất định phải chọn thợ săn. Thần Lâm nội tâm không khỏi trông chờ nói. Mà nhìn lại phía bên trên sát thủ cũng không hề tệ chút nào. Sinh mệnh cùng năng lượng tính làm một. Điều này khiến sát thủ vừa có năng lực chiến đấu cường đại, vừa có thể bảo đảm tính mạng tốt. Quan trọng là chỉ số tốc độ của sát thủ tăng trưởng rất cao. Coi như đánh không lại cũng có thể dựa vào tốc độ siêu việt rời đi. Nếu không có thợ săn, hắn thực sự sẽ chọn sát thủ. Bất quá hiện tại đã có lựa chọn, Thần Lâm đương nhiên không do dự tiến thẳng về thợ săn bức tượng bên kia. Người có chắc lựa chọn nghề nghiệp thợ săn một khi xác nhận sẽ không thể chọn lựa lại. Có, không, có, Thần Lâm khẽ bấm, chỉ thấy không gian lập tức biến đổi. 6 bức tượng còn lại nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại duy nhất một bức tượng thợ săn. Lựa chọn thành công, bắt đầu quá trình truyền thừa. Chỉ thấy thợ săn bức tượng bắn ra một chùm sáng. Sau đó chiếu thẳng vào Thần Lâm cơ thể. Thần Lâm chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Bản thân hắn cũng không để ý. Lớp da bên ngoài lúc này bất chợt xuất hiện vô số thần bí phù văn. Mãi đến nửa tiếng sau quá trình này mới dừng lại. Đây là, Thần Lâm mở mắt ra đã phát hiện bản thân rời khỏi không gian thần bí kia từ bao giờ. Hắn chỉ thấy có thể mình so với lúc trước khác biệt không nhỏ. giống như vừa lột một lớp da chết. Cảm thấy thoải mái vô cùng. Truyền thừa thành công. Trước mắt nghề nghiệp của ngài là thợ săn. Quảng cáo. Hệ thống cấp bậc mở ra. Ngài có thể sử dụng những tài nguyên ẩn chứa năng lượng vũ trụ để gia tăng cấp bậc. Hệ thống trang bị mở ra. Ngài có thể mặc trang bị để gia tăng sức chiến đấu của mình. Có 4 hạng mục trang bị bao gồm vũ khí, áo giáp, mũ giáp cùng trang sức. Một số trang bị có cùng một nguyên bản. Khi mặc đủ 4 trang bị có cùng nguyên bản sẽ được tăng cường đặc biệt thuộc tính. Hệ thống kỹ năng mở ra. Mỗi khi giết chết kẻ địch sẽ thu được một lượng kinh nghiệm nhất định. Ngài có thể dùng điểm kinh nghiệm thu được để cường hóa kỹ năng. Nhiệm vụ nghề nghiệp mở khóa. Đang khởi tạo nhiệm vụ. Nhiệm vụ nghề nghiệp 1. Truyền thừa nghề nghiệp miêu tả. Nghề nghiệp là mọi sinh vật cốt lõi. Nhiệm vụ của ngài là thành công truyền thừa một nghề nghiệp. Phần thưởng. Cấp 1 nghề nghiệp trang bị. Lõi năng lượng. 10 tiến trình. Đã hoàn thành. Chấm. Nhiệm vụ nghề nghiệp 2. Bước đầu đột phá miêu tả. Cấp độ nhân vật đạt tới cấp 10 phần thưởng. Cấp 2 nghề nghiệp trang bị. Lõi năng lượng. 100. Điểm kỹ năng. 10.000. Nguyên tố tinh hoa. 1. Thẻ thử nhân vật. 1. Nhiệm vụ tân thủ 2. Hành trình tiến hóa miêu tả. Chém giết 100 kẻ địch từ LV10 trở lên. Phần thưởng. Mảnh vỡ ký ức. 1. Cấp S thẻ lựa chọn kỹ năng, cách chương.